Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, Exchanging Messages, trao đổi thông điệp. Ký ức, memory, mà Sunny đã tạo ra thực chất là một thông điệp gửi đến Nephis. Khả năng, xe đầu Bon, liên kết bóng tối, kết nối hai người là một khả năng. Ability, bẩm sinh của khía cạnh, aspect của cậu, và do đó, nó tồn tại bên ngoài spell. Không quan trọng việc đoàn xe bị cô lập khỏi Dream Realm. Cõi mộng, liên kết mong manh giữa họ vẫn còn hoạt động. Sunny biết điều này vì cậu vẫn có thể nhìn thấy các ký tự rune. Ký tự rune của Nephis, vậy nên cô ấy cũng sẽ thấy ký tự của cậu. Vậy là xong, câu hỏi duy nhất là bao lâu Nephis sẽ nhìn thấy thông điệp? Và cần bao nhiêu thời gian để cô ấy nghĩ ra câu trả lời? Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian. Morgan Warbow, cung chiến Morgan, đã chứng minh rằng các thợ rèn của gia tộc Valor có khả năng đặt tên cho các ký ức mà họ tạo ra. Tuy nhiên, cậu không biết vị trí của Nephis trong gia tộc lớn hiện tại ra sao. Và liệu cô ấy có thể yêu cầu họ rèn một ký ức cụ thể cho mình? Chưa nói đến việc làm điều đó nhanh chóng hay không. Dù thế nào, cậu chắc chắn rằng Nephis sẽ nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy là người vô cùng tài trí khi cần. Giống như chính Sunny vậy. Nó sẽ không nhanh đâu. Thở dài, cậu liếc nhìn giáo sư Ober và Beth. Thông điệp đã được gửi. Giờ chúng ta chỉ cần đợi phản hồi thôi. Đoàn xe tiếp tục hành trình vô nghĩa của mình. Từng giờ trôi qua, đoàn xe nhỏ lăn bánh xuyên qua bóng tối tràn ngập. Cảm giác về thời gian và phương hướng của họ dần biến mất. Đường hầm tối tăm quá kỳ quái, không thể cưỡng lại và không thay đổi. Mọi thứ ở đó dường như một giấc mơ kỳ lạ và báo trước những điều không hay. Thỉnh thoảng, một trong các phương tiện gặp trục trặc, buộc họ phải dừng lại để sửa chữa nhanh chóng. Rhino hoạt động dựa trên một động cơ Speltech tiên tiến, nghĩa là nhiên liệu của nó là Essen, tinh chất linh hồn, Laster đủ khả năng để giữ cho APC tiếp tục di chuyển vô hạn. Các phương tiện quân sự có các pin Speltech nguyên thủy làm nguồn năng lượng dự phòng cho các hệ thống hybrid của chúng. Vì vậy cậu cũng có thể giúp các binh sĩ. Tuy nhiên, các phương tiện chở dân thường hoàn toàn là loại thông thường. Các pin nhiên liệu của chúng được thiết kế tinh tế và có dung lượng lớn, nhưng rồi sẽ cạn kiệt sớm hay muộn. Mặc dù có vẻ như không phải vậy, nhưng Sunny biết rằng đoàn xe đang chạy đua với thời gian. Họ di chuyển suốt cả ngày, rồi dựng trại. Ngày hôm sau trôi qua theo cách tương tự. Sunny dành thời gian ngồi trên nóc Rhino, nhìn chằm chằm vào những lối vào các đường hầm nhỏ bên cạnh thỉnh thoảng xuất hiện trên những bức tường đá của đường hầm. Lúc này, họ đã đi được hơn 1.000 cây số bên trong đường hầm. Nếu nơi này tuân theo các quy luật tự nhiên, đoàn xe sẽ đang đi qua dưới Erebus Field, điểm đến cuối cùng của họ. Vào lúc này, không có núi để trèo và không có sinh vật ác mộng. Nightmare creature, nào để chiến đấu, chỉ có con đường thẳng và không có chướng ngại vật phía trước. Quãng đường mà Sunny hy vọng sẽ đi được trong vài tuần đã được hoàn thành trong vài ngày. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ rằng quãng đường đã đi sẽ tương ứng với khoảng cách thực tế trong thế giới thực. Hai ngày sau khi cậu gửi thông điệp, Nephis cuối cùng đã phản hồi. Thực ra, Sunny không mong nhận được câu trả lời sớm như vậy, nhưng nó đã đến. Cậu thói quen triệu hồi các ký tự rune để kiểm tra Nef, và sau đó chớp mắt vài lần khi nhận thấy danh sách ký ức của cô dường như dài hơn trước nhiều. Kể từ khi Changing Star gia nhập cùng gia tộc Valor, kho ký ức của cô ấy đã được cải thiện đáng kể. Có những lợi ích nhất định khi là con gái nuôi của một gia tộc lớn. Vì vậy thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhận được một hoặc hai ký ức. Có vẻ như cô cũng được cung cấp một dòng mảnh linh hồn đều đặn. Mặc dù dòng chảy của chúng đã chậm lại vào một thời điểm nào đó. Có lẽ để che giấu thực tế rằng Nephis sở hữu nhiều lõi linh hồn. Mình không hề ghen tị chút nào. Mình không hối hận về quyết định của mình. Thậm chí không một chút nào. Cậu nhìn chăm chăm vào những bức tường ảm đạm của đường hầm tối. Rồi nhìn vào đoàn xe tồi tàn. Những con người tuyệt vọng bám víu vào chút ấm áp mà họ có thể tìm thấy bên trong những chiếc xe cũ. Ký, và thở dài, chín âu đó, cậu quay lại nhìn các ký tự run. Hiện ra rằng Nephis đã có 15 ký ức mới trong vài ngày ngắn ngủi. Ngay cả khi cô ấy được gia tộc lớn nâng đỡ, thì đó cũng là quá nhiều. Cau mày, cậu đọc tên của các ký ức mới. Fen Glimmer, Ireat, Nebulous Veil, Die Warning, Haunting Eversong, Eager Cat, Honor of Denial, Grass River, Testament of Malice, và 6 cái nữa. Không cái nào trong số chúng có vẻ được tạo ra bởi các thợ rèn của Valor. Sunny cười khẩy, thông minh, cười nhạt trong bóng tối. Cậu đọc chữ cái đầu tiên của mỗi ký ức theo thứ tự. Những gì cậu nhận được là một thông điệp ngắn gọn. FINDSEARTCUTIUN, tìm trái tim. Fire hat, cat, cat, chạy, run, ý nghĩa khá rõ ràng. Cậu phải tìm kiếm trái tim của bóng tối thuần khiết đang bao trùm đường hầm. Phá hủy nó, và sau đó chạy càng nhanh càng tốt. Hai phần đầu không hứa hẹn điều gì tốt đẹp, nhưng phần cuối thì thực sự đáng sợ. Sunny không biết Cassie đã nhìn thấy hoặc học được gì, nhưng cô ấy sẽ không bao gồm từ chạy nếu hậu quả của việc phá hủy trái tim bóng tối không đáng sợ. Nhưng, làm sao cậu có thể tìm thấy nó? Và nếu thứ đó đáng sợ như vậy, làm sao cậu có thể phá hủy nó? Thực sự đấy, họ có thể cụ thể hơn được không? Cậu lắc đầu với vẻ mặt cay đắng. Thôi, cũng phải cảm ơn họ. Hẳn là không dễ dàng gì để gom góp được 15 ký ức mới. Chưa nói đến những cái có tên có thể sắp xếp thành một mật mã đơn giản. Vì vậy, Sunny nghĩ rằng cậu nên biết ơn. Cảm ơn nhiều, bất kể cậu cảm thấy thế nào. Hướng hành động đã rõ ràng. Khi Sunny nhìn chằm chằm vào các bức tường của đường hầm lướt qua, một lối vào bên cạnh tối tăm xuất hiện trong tầm nhìn. Những gì cậu có thể thấy chỉ là một con đường hẹp dốc xuống ở một góc rất gắt. Cậu khẽ nhăn mặt, mình đoán cuối cùng cũng không thể tránh được việc phải bò sâu xuống lòng đất. Thật bất ngờ, hết chương.